Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Đại Phương Tự Đại Chiến. Diệp Liên Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nửa ngày. Nhoẻn miệng cười nói, sư tỷ kiểm tra một chút ngươi, nếu như là ngươi, dùng cái gì biện pháp đem bọn hắn bước đi ra cũng giết chết. Diệp thần há miệng liền nói, trở về mời sư môn trưởng bối, đơn giản nhất, đừng đắn một chút, mai phục tại bên ngoài, bố trí sư tỷ kia pháp bảo bên ngoài, ra một cái giết một cái, bức bách bọn hắn từ bỏ, hoặc là nếu có khốn người pháp bảo, nhưng tại kỳ phản ứng tới trước đó vây khốn Huyền Vô Tử. Tại không xúc động địa phế hỏa độc tình huống dưới đem nó chém giết. Vậy ngươi có hay không loại pháp bảo kia? Diệp thần mí mắt vừa nhấc nói, vậy sư tỷ có hay không? Có. Diệp thần lời này không có cách nào tiếp. Nhìn thấy sư tỷ cười mị mị dáng vẻ, hắn có chút im lặng. Cái này Khổ Sinh hòa thượng cùng Thanh Vân quan chủ lần lượt giải quyết đối thủ của mình tới. Khổ Sinh chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Đại Phương Hòa Thượng làm nhiều việc ác, thật là đáng chết. Một người xuất gia đều nói ra những lời này, nhìn đến hắn nhìn thấy so với mình nhìn thấy muốn thảm được nhiều. Diệp thần phủi tay, nói, những người này đều nên xuống địa ngục, mọi người không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị mai phục đi. Bốn khỏa cổ thụ trận nhãn bị bóp tát, phía dưới tất nhiên sẽ phát giác. Dựa theo từ phía dưới lên tới mặt đất khoảng cách, bọn hắn còn phải đợi hơn một giờ thời gian. Chuẩn bị là không có gì có thể chuẩn bị. Bọn hắn cũng không ai am hiểu trận pháp. Chỉ có đều chiếm một cái phương vị đứng tại địa huyệt cửa hang chờ đợi. Sau một tiếng, một đạo hắc ảnh từ đen nhánh địa huyệt bên trong thoát ra. Diệp Liên Tinh phất tay liền là một kiếm. Một cỗ lam quang tuôn ra đánh vào hắc ảnh phía trên. Phanh, một tiếng hàn khí bốn phía. Kia hắc ảnh bị lăng không chém thành hai đoạn. Hóa thành hư vô biến mất. Kia là một đầu dò đường lệ quỷ. Một kiếm trực tiếp chém hồn phi phách tán. Không tốt, có người mai phục. Một màn này thủ hạ chính đang nhưng cảm ứng được. Chỉ nghe có người hô to. Địa huyệt lập tức yên tĩnh lại. Đang lúc bọn hắn coi là đối phương rụt về lại, đột nhiên cửa huyệt hắc quang bành trướng, như núi lửa phun ra vô số quỷ ảnh, hướng về phía trước bốn người lao thẳng tới tới. Diệp thần sớm đã cầm trong tay hỏa giao hồ lô nhất chuyển biến lớn. Một trường vỗ tại đáy hồ lô, từng chùm hỏa diễm phun ra, hóa thành từng đầu dài bốn. Năm trượng hỏa giao xông vào quỷ ảnh trong đám. Diệp sư tỷ rút kiếm một đâm. Trong tay màu lam bảo kiếm tách ra lam quang chói mắt. Hư không tầng tầng đông kết thành băng. Lăng lệ hàn khí ngay cả trong hư không hắc khí đều bị đông cứng ở trong đó. Một mực nhắm mắt niệm kinh Khổ Sinh hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu mở mắt. Trong con mắt kim sắc Phật quang lấp lánh. Chắp tay trước ngực hai tay tách ra chậm rãi đẩy ra. Hai con to lớn vô cùng bàn tay màu vàng ống thành hình. Chậm rãi đè xuống, uy lực khủng bố ép tới hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Phô thiên cái địa vọt tới hắc vụ như gặp mặt trời tan thành mây khói. Giấu ở trong đó quỷ ảnh bị Phật thủ đè ép, xinh xinh vỡ nát thành khói. Thanh Vân quan chủ tâm niệm khẽ động, trên lưng tinh thiết đúc thành cánh, bịch, mở ra. Từng mảnh sát vũ mở ra. Cánh cấp tốc, phồng lớn bao phủ mấy trượng phương viên. Hướng về phía trước phô thiên cái địa đâm xuống. Một kích đem đánh tới vài đầu quỷ ảnh đâm đến thịt nát xương tan. Đây cũng là Thanh Vân quan chủ giáng lâm vài chục năm thủ đoạn cuối cùng. Cái này một đôi cánh để Diệp thần nhớ tới đã từng nhìn qua một bộ phim bên trong một vị gọi đan. Thần tử Nga Mi đệ tử Pháp bảo thành danh. Hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm cấu thành một đôi cánh. có thể công, có thể thủ, có thể phi hành, uy lực mạnh một thớt. Đáng tiếc hắn cái này một đôi cánh tài liệu luyện chế bình thường, chỉ là phổ thông tinh thiết trăm rèn, cường độ có hạn, trưởng thành hạn mức cao nhất cũng có hạn. Nếu như là thái ất tinh kim, quá trắng tinh kim, huyền thiết, tinh thần thiết chờ cao đẳng vật liệu luyện liền, cái kia uy lực liền là nhất đẳng lợi hại. Nhưng coi như như thế, tại cấp bậc thấp tán tu bên trong món pháp bảo này cũng là vô cùng thần kỳ cùng cường đại. Thúc đẩy cái này mấy trăm lệ quỷ chính là Đại Phương Hòa Thượng. Vị này ma môn tu sĩ hất lên kim sắc cà sa, dáng dấp còn mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn là một Phật môn cao tăng bộ dáng, nhưng trong tay cầm cây kia người xương cột sống cùng da người được thành bạch cốt chiêu quỷ cờ, lại là phá hủy cái này một phần cao tăng bộ dáng. Mượn nhờ mấy trăm lệ quỷ ngăn cản cùng cái khác đồng bạn từ địa huyệt bên trong mạnh mẽ xông tới ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thanh Vân quan chủ cùng Diệp Thần. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử dám can đảm đến ta hang ổ, thật sự là tự tìm đường chết. Vừa vặn bản tọa pháp bảo này còn kém một cái chủ hồn, đợi giết ngươi, bản tọa muốn đem thần hồn của ngươi rút ra tế luyện nhập pháp bảo bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Thần mỉm cười, đưa tay một kiếm đem một đầu dữ tợn quỷ ảnh chém thành hai nửa, nói: có phải hay không tự tìm đường chết, vậy liền xem ngươi bản sự. Vỗ hỏa dao đáy hồ lô, pháp bảo trướng đến càng lớn, một đầu lại một đầu hỏa dao phun ra, cùng đầy trời quỷ ảnh chiến thành một đoàn, đem hồ lô thu hồi. Diệp Thần thả người vọt lên đằng nhập không bên trong, một kiếm một đạo dài đến năm thước sắc bén kiếm khí chém về phía Đại Phương Hòa Thượng. Một bên khác, Giá Cẩu đạo nhân xuất ra một vòng tròn, vòng lên treo 7 cái linh đan, nhưng nhìn kỹ đây không phải là linh đan, mà là 7 người đầu khô lâu bị luyện hóa thành tiểu nhi to bằng nắm đấm một cái xuyên tại trong vòng. Giá Cẩu đạo nhân từ trong vòng giật xuống một cái đầu lâu tại lòng bàn tay, một ngụm tinh thuần pháp lực phun tại phía trên, đầu lâu lập tức rời tay bay ra treo ở không trung, cấp tốc phồng lớn thành to bằng chậu rửa mặt đầu lâu. Từng sợi hắc diễm từ đầu lâu thất khiếu xương trong khe phun ra, hóa thành một cái thiêu đốt lên hắc diễm ma đầu, điên cuồng lay động phun ra hắc diễm, ngưng tụ thành một cỗ đen nhánh ma diễm phun về phía Thanh Vân đạo nhân. Thanh Vân đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hai cánh hướng phía trước hợp lại, vô số sát vũ giao thoa hợp nhất, hóa thành một cỗ thường nhân to bằng bắp đùi kiếm trụ, hung hăng đâm xuống. Đen nhánh diễm trụ như xuyên đậu hũ tách ra, thô to kiếm trụ chém trúng đầu lâu, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đầu lâu tại chỗ nổ vỡ nát, hóa thành một vòng hắc diễm thành vòng nổ tung, kiếm trụ cũng băng tán thành đầy trời sắt vũ một lần nữa tụ hợp, hủy đi một cái đầu lâu làm Giá Cẩu đạo nhân có chút đau lòng. Cắn răng nghiến lợi lần nữa xuất ra khô lâu vòng, do dự không đến một giây, chính là ném đi, còn thừa 6 cái đầu lâu bay ra hóa thành 6 cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc ma đầu, từ 4 phương 8 hướng thẳng hướng Thanh Vân quan chủ. Thấy cảnh này, Thanh Vân quan chủ sắc mặt biến hóa, lưng khom người, trên lưng sắt vũ lần nữa phân tán phóng lên tận trời, giữa không trung quay lại, vây quanh hắn nhanh chóng chuyển động, đón đánh tới đầu lâu hung hăng đụng vào. So sánh Giá Cẩu đạo nhân cùng Thanh Vân quan chủ thế lực ngang nhau, một bên khác Khổ Sinh Hòa Thượng ngoại trừ đối mặt Nhất Dư đạo nhân, còn muốn đối phó khác 3 tên Huyền Vô Tử thủ hạ. Dương Châu Tứ Hung tuy nói chỉ có Tứ Hung, kia là chỉ thủ lĩnh, trừ cái đó ra còn có một nhóm thủ hạ, mặc dù thực lực so ra kém mấy vị thủ lĩnh, nhưng cũng là có một chút bản sự, tương đương với bọn hắn vừa rồi giết chết 4 người kia. Mượn nhờ Tiểu Quang Minh Phật Quang phòng ngự, Khổ Sinh Hòa Thượng lực gánh nhất Dư đạo nhân cùng khác ba tên ma đạo tán tu công kích mà không lộ một tia thế yếu, tầng kia kim sắc Phật quang lực phòng ngự kinh người, mặc cho nhất Dư đạo nhân kia một ngụm phi kiếm vừa đi vừa về va chạm cũng là không một tia gợn sóng. Ngược lại hắn thỉnh thoảng vung ra một trường, kia thế đại lực trầm chi uy làm bọn hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Hơi chút không chú ý, liền có khả năng bị hắn một trường đánh chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.